Ly Sát lại sử dụng chiếu sáng thuật lần nữa giúp cho đám người Diệp Âm Trúc đều có thể nhìn thấy rõ kẻ địch đang đến. Nhất loạt chỉ có một màu đen, giáp đen, cưỡi hắc mã, ngay cả vũ khí cũng một màu đen. Ngoài ra không có bất cứ cờ hiệu hay một ký hiệu nào khác. Toàn thân một màu đen hòa cùng với bóng tối là cách ngụy trang tốt nhất của bọn chúng. Lực lượng địch cũng không hẳn là nhiều, khoảng xấp xỉ 5000, nhưng 5000 tên này toàn là Long Kỳ binh, chính xác là Ai Ly Khắc Mẫn Long Kỳ binh. Toán địch đột kích đó liền bố trí thành trận hình cánh nhạn bay đến bao vây đám người Diệp Âm Trúc. Ngay lúc đó, một loạt âm thanh ầm ầm khác từ phía sau truyền lại, mặc dù âm lượng không làm rung chuyển trời đất như Ai Ly Khắc Mẫn Long Kỳ binh, nhưng số lượng đông hơn 5000 tên trước mặt nhiều. Một cái lưới lớn đang nhanh chóng được giăng ra. Xuất hiện sau lưng bọn người Diệp Âm Trúc lúc này là 30000 trọng kỳ binh. Tuy những con rồng mà chúng cưỡi đều chưa qua huấn luyện thuần hóa, tốc độ không thể nhanh bằng quân Long Kỳ binh, nhưng chúng lại có hơn 30000 tên lập thành trận hình cánh cung bao vây xung quanh. Diệp Âm Trúc chợt hiểu ra rằng sở dĩ chúng không ra tay ngay khi bọn họ bắt đầu rời khỏi Pháp Lam là muốn chờ bọn họ lọt vào cái bẫy đã răng sẵn này. Mục đích của chúng không phải là đột kích mà là tiêu diệt toàn bộ đội quân hơn 2000 người này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, lấy thịt đè người sao? Vòng bao vây xung quanh đã càng ngày càng thu hẹp khoảng cách. Diệp Âm Trúc hiểu rằng nếu bây giờ còn chưa hành động, một khi để đối phương giăng lưới xong, e rằng chỉ có một số ít người có cơ hội chạy thoát, toàn quân có lẽ sẽ bị hủy diệt ở đây mất. Áo Lợi Duy Lạp điều quân tiếp ứng nhất thời chưa thể đến ngay được, đành phải dựa vào bản thân mình thôi. Nghĩ đến đây, hắn quyết đoán hạ lệnh, hướng đông bắc, xung phong. Mệnh lệnh truyền đi, 2000 Long Kỵ binh đồng thời chuyển động. Ai Ly Khắc Mẫn Long bảo vệ hai bên, ở giữ mã kỳ nặc thiết long nhanh chóng tăng tốc. Hiện tại Diệp Âm Trúc chỉ có thể chọn cách lao thẳng về phía trước đụng độ với 5000 kỵ long trước mặt. Dựa vào lực công kích cường hãn cùng tốc độ của mã kỳ nặc thiết long đụng độ với mẫn long của đối phương mà phá vây, chỉ cần đột phá vòng vây ra ngoài là có đường thoát. Quân địch bao vây trước mặt tuy cường hãn, nhưng điều khiến Diệp Âm Trúc lo lắng chính là nguy cơ đến từ trên bầu trời. 6 đạo thân ảnh càng ngày càng tiến đến gần, trong đó có 3 màu đen và 3 màu vàng, chính là 6 con cự long trưởng thành, lại còn là cửu cấp thượng vị cự long nữa. Bên mình chỉ có mỗi Ly Á, cứ cho là nàng sau khi bị độc thương đã khôi phục hoàn toàn đi chăng nữa thì cũng không thể đối kháng được với lực lượng gấp 6 lần bản thân nàng. 6 con cửu cấp thượng vị trưởng thành ma thú, một khi phát động tấn công chỉ cần 6 cái cấm chú cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ quân mình. Cái lưới của Lam Địch Á Tư và 3 bàng vương quốc này thật là tốt ha. Bội cổ Diệp Âm Trúc gọi to có thuộc hạ. Bội cổ từ trong đám 300 tử thần chiến sĩ chạy lên. Hắn sau khi bị Diệp Âm Trúc dùng thuốc độc giả hàng phục đã tham gia vào đội quân tử thần chiến sĩ của Diệp Âm Trúc, làm cho đội quân này có thêm một phần tử tinh anh. Diệp Âm Trúc nhìn bội cổ đang cưỡi trên lưng Ai Ly Khắc Mẫn Long đi đến, nói: nhìn thấy 6 con rồng trên trời không? Mục tiêu của ngươi là mấy con hắc long? Dùng hết khả năng bắn hạ chúng, sử dụng loại mũi tên độc nhất cho ta. Rõ. Bội cổ tròn xoe mắt, sau khi nhận lệnh liền lặng lẽ nhập vào đoàn quân, nhìn không thấy người nữa. Dáng vẻ khúm núm của hắn không phải tự nhiên mà có, muốn đánh úp cự long lại không để đối phương phát hiện ra thần khí của mình, thật không phải là chuyện dễ. Đúng lúc đó, trên bầu trời có một luồng ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống dưới. Luồng ánh sáng này do 3 điểm màu vàng to lớn kia đồng thời phát ra, chiếu sáng toàn bộ 5000 long kỵ binh đã bố trí xong trận hình phía dưới. Dưới tác dụng của luồng sáng kim sắc đó, bất luận là Long Kỵ binh hay Ai Ly Khắc Mẫn Long đều xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng mỏng bao quanh thân thể, hình thành nên một lớp kim quang hộ thể nhàn nhàn, trông rất bắt mắt trong đêm tối. Bên cạnh Diệp Âm Trúc, Đại Ma Đạo Sư Nguyệt Huy chợt biến sắc. Không hay rồi, là kim long kim thuộc hóa phòng ngự, thế này thì phiền phức to rồi. E rằng mã kỳ nặc thiết long chưa chắc đã phá vỡ được phòng ngự được tăng cường kim thuộc hóa của Ai Ly Khắc Mẫn Long chiến xa. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc nhìn thấy loại pháp thuật đặc thù của Kim Ma Pháp này. Hắn tin tưởng vào phán đoán của Nguyệt Huy, không chần chừ lấy ra Cửu Tiêu Hoàn Bồi Cầm. Nếu cứ để 6 con cự long kia tiếp tục tấn công thì e rằng lần sau sẽ có 3 cái hắc ám cấm chú xuất hiện trên đầu quân ta mất. Chạm nhẹ lên dây đàn, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên mơ màng, dường như trong mắt, trong tim hắn lúc này chỉ có cầm chứ không phải là chiến trường đang diễn ra trước mặt. Hai bàn tay đặt lên dây đàn, 8 ngón tay của Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng lướt đi, một bản nhạc động lòng người lặng lẽ vang lên, tiếng đàn giống như đàn hồng nhạn bay đến, thấp thoáng trên 9 tầng mây, vừa bay vừa hót, thoát ẩn thoát hiện, lúc xa lúc gần, giai điệu lúc thăng lúc trầm liên miên không dứt, đẹp đẽ động lòng người, lấy tĩnh làm nền nhưng trong tĩnh có động, nhẹ nhàng uyển chuyển, cũ mà mới. Dài dòng văn tự quá, nếu gặp phải thầy phó trưởng khoa nhà em có mà 5 điểm, đủ qua bằng, bằng. A cô, từng đạo tử sắc quang hoàn từ cổ cầm của hắn đằng không bay lên, ở giữa không trung phát tán ra đạo đạo quang mang bay vút lên trời. 6 vòng ánh sáng dường như có mắt trực tiếp hướng về phía 6 con cự long bay đến. Bình Sa Lạc Nhã, một trong 9 đại danh khúc của Cầm Tông, hiệu quả, cấm không. Nếu như đối thủ từ trên không trung thi triển ma pháp thì căn bản là không thể chống cự lại. Diệp Âm Trúc cũng không hy vọng dựa vào sức mạnh của cá nhân mình sử dụng khúc long tường thao mà có thể đuổi 6 con cự long kia đi được. Hắn hiện tại còn xa mới có năng lực đó. Đương nhiên là hắn cũng có thể sử dụng bạo long khúc đó trên người long kỵ binh. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian thì quá gấp gáp, mà đối thủ chân chính của hắn lại là 6 con cự long trên trời kia. 6 vòng ánh sáng màu tím có tác dụng kéo địch thủ từ trên cao xuống trực tiếp tấn công 6 con cự long. Giữa không trung, 6 con cự long đồng thời phát ra ánh sáng của ám, kim sắc ma pháp. 6 con cự long sử dụng ám hệ ma pháp và kim thuộc tính ma pháp chống lại sự tấn công của 6 tử sắc quang hoàn. Đáng tiếc là hiểu biết của chúng về thần âm quang hoàn thực sự là quá ít, làm sao có thể sử dụng nguyên tố ma pháp để ngăn cản thuần túy tinh thần ma pháp được. Cho dù ám hệ ma pháp với khả năng ăn mòn cực mạnh hay là kim thuộc tính ma pháp với sự sắc bén dị thường, khi tiếp xúc với thần âm quang hoàn liền. Trong lúc tử sắc quang hoàn bao trùm lên người 6 con cự long, Diệp Âm Trúc đang ngồi trên lưng Ai Ly Khắc Mẫn Long Ngư ở tờ đột nhiên run lên bần bật, sắc mặt nhợt nhạt. Suy cho cùng thì đó là cũng 6 con cửu cấp thượng vị ma thú, mà chúng lập tức phát ra tinh thần lực chống lại ảnh hưởng của tử sắc quang hoàn. Đây là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc gặp phải tình huống này. Hắn nhận ra rằng thần âm quang hàn mình sáng tạo ra tuy rất mạnh nhưng vẫn còn hạn chế. Nhưng sự chống cự của đối thủ không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của tử sắc quang hoàn phát ra từ cầm khúc, Bình Sa Lạc Nhã không có tác dụng. Tình cảnh của 6 con cự long trên trời đã cho thấy, tốc độ bay lên của chúng đã giảm xuống, cơ thể chúng tự nhiên trở nên nặng nề, hơn nữa còn đang lao xuống mặt đất. Tuy tốc độ rơi xuống của chúng không lớn lắm nhưng việc không kiểm soát được độ cao đã khiến chúng hết sức kinh ngạc. Đúng vào lúc đó, một đạo hắc sắc ô quang phát ra xé nát đường chân trời. Quang mang giống như một tia chớp vụt sáng trong không trung, lóe lên rồi vụt tắt. Thân hình một con hắc cự long run rẩy rơi xuống đất. Thông qua cảm ứng với thần âm quang hoàn, Diệp Âm Trúc nhận thấy rằng tinh thần lực đề kháng của con hắc long đó đã tụt xuống cực độ. Thân hình to lớn từ trên không trung trực tiếp rơi xuống đất. Tiếng long ngâm ầm ầm như lớp lớp sóng lớn vỗ bờ. 5 con cự long còn lại đã phát cuồng rồi. Hắc ám khí tức cường đại từ 2 con cự long đang rơi xuống còn lại phát ra. Từ trong thanh âm trầm thấp của cấm chú, một lớp khí màu xanh đen có tính ăn mòn khủng khiếp giống như mây từ trên trời trùng xuống mặt đất. 3 con kim long cùng lúc từ trong miệng phát ra đạo đạo kim sắc thiểm điện nhằm hướng Diệp Âm Trúc tấn công. Một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ phía xa chiếu đến cắt ngang màn đêm, trực tiếp công kích vào chỗ sâu nhất của đám mây hủ thực màu xanh đen. Ánh sáng và hắc ám, hai loại ma pháp nguyên tố tương phản trong nháy mắt va chạm với nhau gây ra tiếng nổ khủng khiếp. Đám mây hắc ám được 2 con hắc sắc cự long phun ra trong chốc lát bị quét sạch. nhưng thân ảnh ngân sắc ở phía xa kia cũng từ trên không trung vô lực rơi xuống. Ngân Long công chúa Ly Sát khi nàng nhìn thấy sự xuất hiện của 6 con cự long đã âm thầm chuẩn bị toàn bộ lực lượng ma pháp nguyên tố trong người nghênh chiến. Bản thân là một nhân tài của Ngân Long tộc, nếu như nàng muốn chạy trốn, dựa vào phong hệ ma pháp tăng tốc thì cho dù 6 con cự long kia có mạnh hơn nàng cũng không thể đuổi kịp. Nhưng nàng lại không làm như vậy, nàng không hề muốn rời khỏi chiến trường. Nàng là một Ngân Long cao ngạo, đã sử dụng cấm chú mạnh nhất của mình hủy diệt toàn bộ đám mây hủ thực kia. Nhưng lực phản phệ trong trước mắt truyền đến đã khiến nàng bị thương không nhẹ. Miệng nôn ra một ngụm máu lớn, Ly Sát cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng giang đôi cánh từ trên không trượt xuống đất. Nàng đột nhiên nhận ra rằng không ngờ sức lực của bản thân lại yếu nhược như vậy. Khi gặp phải những cuộc chiến có quy mô lớn như thế này, vai trò của nàng không có tác dụng quyết định kết quả cuộc chiến. Ầm, ầm, ầm, những tiếng nổ lớn trừ trong trận hình của Mã Kỳ Nặc Thiết Long vang lên. 3 con kim long đồng thời công kích, đem đến cho đám long kỵ binh của Mễ Lan nhưng tai họa mang tính hủy diệt.